Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1319, Huyền Băng Tơ Bạc. Hai càng, thánh nữ, Lam tướng quân, lại là một tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dương Tranh thì lại khác, giờ phút này nhìn xem bị này trong suốt dây lụa một vật trói lại nước Đông Nhi. Trong mắt dị sắc liên tục, nước Đông Nhi, khuôn mặt thanh tú, tinh xảo bên trong, có một cỗ thành nữ cao quý. Bất quá giờ phút này bị nhốt, lại có một cỗ điềm đạm đáng yêu. Nhiều loại khí chất nhu hòa cùng một chỗ, lại tăng thêm này trong suốt dây lụa vừa vặn đem nước Đông Nhi. Trên thân mấy cái bộ vị trọng yếu trói lại, có một loại nói không ra sức hấp dẫn. Giờ phút này, nếu như là tới một thùng nước, tưới lên nước Đông Nhi trên thân, đem nước Đông Nhi một thân quần áo cho làm ướt. Này, Lam tướng quân, nước Đông Nhi, có chút cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lam tướng quân, thánh nữ, ta cái này liền tới cứu ngươi. Lam tướng quân, một bước tiến lên, đưa tay liền đi giải khai này trong suốt dây lụa. Ân, chỉ bất quá, mới vừa đi tới nước Đông Nhi trước mặt, còn chưa vươn tay, liền thấy nước Đông Nhi trên thân này trong suốt dây lụa. Đột nhiên bạo phát ra một đạo cực kỳ quỷ dị ánh sáng. Lam tướng quân sắc mặt trầm xuống, lùi lại phía sau, không đủ vẫn là bị này lấp lóe quang mang đánh trúng. Tức khắc, Lam tướng quân trên thân cũng xuất hiện từng đạo trong suốt dây lụa, thoáng cái đem hắn khốn trụ. Cái đồ chơi này, phảng phất là có sinh mạng một loại, trong nháy mắt liền đem người cho khốn trụ, mà còn dùng Lam tướng quân chiến lực, vậy mà không cách nào ngăn cản. Huyền Băng Tơ Bạc, Tả Tâm Lam đột nhiên mở miệng. Huyền Băng Tơ Bạc, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn một chút Lam tướng quân, lại nhìn về phía nước Đông Nhi. Hắn trên thân này trong suốt dây lụa, giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, nhìn lên tới không có lực sát thương chút nào một dạng. Nhưng mà trên thực tế, vật này đụng một cái trên, cũng sẽ bị quấn trên. Huyền Băng Tơ Bạc, một loại cực kỳ thần bí tài liệu, có thể xem như là một loại thực vật, có vô tận sinh trưởng năng lực. Trước kia, tinh hà trong thế giới, đột nhiên xuất hiện một cái thế lực, gọi là Huyền Ngân Điện. Hắn lợi hại nhất liền là Huyền Băng Tơ Bạc, liền thần đế cũng có thể khốn trụ. Nghĩ không ra, hôm nay tại khư trong tộc, vậy mà thấy được Huyền Băng Tơ Bạc. Chẳng lẽ, lúc trước cái kia Huyền Ngân Điện, liền là khư tộc nhân thành lập? Tả Tâm Lam nói, Huyền Ngân Điện, Dương Tranh lông mày hơi nhíu lại, tìm kiếm Thiên Kiếm lão tổ ký ức, tìm tới một chút liên quan tới Huyền Ngân Điện tin tức. Huyền Ngân Điện, cực kỳ thần bí, đột nhiên xuất hiện ở tinh hà thế giới, một lần bắt mấy cái thần đế, sau đó lại đột nhiên biến mất, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, lại nghĩ tới khư tộc nhân này nghịch thiên ngụy trang năng lực. Hẳn là Huyền Ngân Điện thật là khư tộc nhân làm ra tới. Lúc trước, tại tinh hà trong thế giới, bắt mấy cái thần đế, đưa vào cái này quy khư bên trong, cầm tới hiến tế khiến khư vương sống lại. Vật này, thế nào biết? Dương Tranh hỏi, không biết, Thiên Đạo Cung bên trong cũng không có phương diện này miêu tả. Chỉ biết là vật này một khi bị dính trên, liền cực kỳ khó tránh thoát. Phương thức tốt nhất liền là không nên bị vật này quấn trên. Tả Tâm Lam khẽ gật đầu một cái. Vật này trói buộc thủ đoạn xác thực nhất lưu. Dương Tranh nhìn xem nước Đông Nhi, cười gật đầu. Nước Đông Nhi giờ phút này trạng thái khiến hắn nhớ tới một môn nghệ thuật. Môn kia nghệ thuật gọi là dây thừng nghệ. Nước Đông Nhi trên thân những cái kia Huyền Băng Tơ Bạc quả thực là hoàn mỹ, đem nước Đông Nhi tư thái câu xiết ra tới, có một cỗ cực kỳ quỷ dị đẹp. Nếu như không phải bởi vì nơi đây là khư tộc trường, Dương Tranh thật đúng là nghĩ hảo hảo thưởng thức một phen. Chờ thưởng thức đủ, lại giúp nước Đông Nhi giải khai cái này huyền băng tơ bạc trói buộc. Đương nhiên, Dương Tranh đối Lam tướng quân không có bất kỳ hứng thú gì. Mặc dù Lam tướng quân cũng bị trói buộc, ta nhớ kỹ trên cổ trong thần thoại, có cái thần khí gọi là khốn tiên tác, chẳng lẽ liền là vật này luyện chế mà thành. Võ Tuyền Cơ cũng mở miệng nói, khốn tiên tác. Dương Tranh ngẫm lại, khẽ gật đầu một cái này huyền băng tơ bạc, huyền diệu trình độ chỉ sợ còn tại đằng kia khốn tiên tác phía trên. Bất quá, ngược lại là có thể đem cái này huyền băng tơ bạc thu lấy, dùng tới luyện chế pháp bảo, sau đó gặp một cái không nghe lời mỹ nhân, tỉ như yêu tộc cái gì quận chúa, thiên ma tộc cái gì nữ ma quân, thả ra huyền băng tơ bạc, liền trực tiếp trói lại nắm qua tới. Ha ha, ý tưởng này không sai. Dương Tranh, ánh mắt một sáng, nhật nguyệt yêu đồng vừa hiện, đại thủ giơ lên, hướng về phía nước Đông Nhi trên thân huyền băng tơ bạc đã bắt đi. Giao, cùng Lam tướng quân tao ngộ tình huống giống nhau như đúc. Dương Tranh bắt đi trong nháy mắt, nước Đông Nhi trên thân huyền băng tơ bạc liền bạo phát ra một đạo quỷ dị quang mang. Sau một khắc, một đạo huyền băng tơ bạc liền tựa như chạy đến Dương Tranh trên tay. Lại sau một khắc, này huyền băng tơ bạc liền điên cuồng sinh trưởng, đem Dương Tranh trói lại. Dương Tranh, Võ Tuyền Cơ kinh hô một tiếng, Dương đại ca, cẩn thận. Diệu Âm cũng là một tiếng nhẹ hô, vật này còn vây lại không được ta. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, trên thân kim quang lóe lên, chỉ nghe rầm rầm tiếng vang, quấn ở hắn trên thân huyền băng tơ bạc liền hóa thành từng giọt giọt nước rớt xuống đất. Vật này cũng không phải gì đó đều không sợ. Dương Tranh cười một tiếng, tay phải lần nữa giơ lên, lần này trong tay hiện ra kim mang, hướng nước Đông Nhi bắt đi. Giao, nước Đông Nhi trên thân huyền băng tơ bạc bị này kim mang đến gần, thoáng cái biến thành giọt nước rầm rầm nhỏ xuống tại đất. Ân, nước Đông Nhi trên thân không có huyền băng tơ bạc trói buộc, khẽ hừ một tiếng, không biết là bởi vì bị trói buộc quá lâu vẫn là nguyên nhân khác, mất đi lực lượng, hướng về Dương Tranh bên này ngược lại tới. Dương Tranh một bước tiến lên, hai tay mở ra, liền đem cái này thủy tộc thánh nữ vững vàng tiếp nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?